Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tự đi lấy, Trần Lâm lắc đầu nói, hóa huyết ma đao tràn đầy tà tính, người có ý chí không vững sẽ lâm vào điên cuồng, và còn một điểm quan trọng hơn, Trần Lâm không nói, đó là hóa huyết ma đao một khi nhận chủ, dù mình có thể giết đối phương, cướp đi hóa huyết ma đao, nhưng hóa huyết ma đao không giống những vũ khí khác, giết chủ nhân liền thành vật vô chủ, mà hóa huyết ma đao, chủ nhân đã chết, nhưng trước khi nhận chủ, nó sẽ hấp thụ máu tươi của chủ nhân, coi như chủ nhân đã chết, nó cũng sẽ tìm cách cho chủ nhân phục sinh, trừ khi chủ động từ bỏ chủ nhân, hoặc xóa sạch máu của chủ nhân. Máu của chủ nhân hóa huyết ma đao không phải là không thay đổi. Nó sẽ dần tiêu tan, trong hoàng kim chiến tộc không biết bao nhiêu năm, có khả năng biến mất, đến lúc đó, tự nhiên phải tính toán một phen. Này, hoàng kim chiến hoàng lập tức khó xử, Trần Lâm hừ lạnh, xem ra, ngươi không đồng ý, sát ý mạnh mẽ từ trên người Trần Lâm bùng nổ, lập tức khiến hoàng kim chiến hoàng đang do dự run lên. Lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn khóc, cắn răng nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, không đi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ bị diệt tộc. Chương 630, thỏa hiệp, kho tàng bảo khố của hoàng kim chiến tộc, lại có thể là một bảo tàng viện. Trần Lâm rất bất ngờ, bất cứ tộc nhân nào cũng có thể vào tham quan, mỗi một đồ vật cất giữ đều có một tấm thẻ, phía trên ghi lại lai lịch và uy lực, dùng kim diệu thạch làm vòng bảo hộ, kim diệu thạch trong suốt, nhưng lại có thể ngăn cách tất cả khí tức, mà hóa huyết ma đao tuy là thượng phẩm tiên khí, tràn ngập tà tính, nhưng kim diệu thạch có thể hoàn toàn ngăn cách loại tà tính này. Đây quả là một chuyện thần kỳ. Hóa huyết ma đao, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Kim Chiến Hoàng, rất nhanh Trần Lâm đã thấy được, lúc này Hoàng Kim Chiến Hoàng đã không còn dáng vẻ thân người đầu ưng, mà là hoàn toàn là nhân tộc, nhưng vóc dáng so với người bình thường cao hơn một chút. Khoảng 2,5 mét, đây vẫn chưa phải là cao nhất, người cao nhất khoảng 2,7 mét, tác nhĩ là 2,6 mét. Hoàng Kim Chiến Hoàng trông khoảng hơn 60 tuổi, sinh mệnh lực đang trôi qua, cường giả chuẩn đế, tuổi thọ của nhân tộc là 5.000 năm, còn Hoàng Kim Chiến Tộc là 8.000 năm, Hoàng Kim Chiến Hoàng đã 6.000 tuổi. Nhân loại, nơi này chính là hóa huyết ma đao. Hoàng Kim Chiến Hoàng chỉ vào hóa huyết ma đao nói, ngươi nói rất đúng, cây đao này rất lợi hại, nhưng lại tràn ngập tà tính, ngươi muốn lấy đi có khả năng, thế nhưng nhất định phải cẩn thận. Đây cũng không phải Hoàng Kim Chiến Hoàng hảo tâm, mà là hắn cũng thấy một hồi sợ hãi. Hóa huyết ma đao có thể khiến người ta nhập ma, đối với máu tươi khát vọng, nhất là bị phong ấn nhiều năm như vậy, một khi được xuất ra, lập tức sẽ dẫn dụ người khác tiến hành sát lục, hút máu tươi. Nếu là Trần Lâm phát cuồng, đại khai sát giới, một tôn đại đế, bọn hắn hoàng kim chiến tộc ai có thể ngăn cản, chỉ sợ chỉ có diệt tộc một con đường có thể đi. Vì dự phòng Trần Lâm phát cuồng, hoàng kim chiến hoàng cũng không phải cái gì đều không làm. Đã sớm triệu tập hoàng kim chiến tộc thị vệ đại quân. Theo sát phía sau, trọn vẹn hơn 100 người, Trần Lâm mỉm cười, hóa huyết ma đao, thượng phẩm tiên khí, nếu như là trước kia, hắn thật đúng là không dám nói có thể tùy tiện trấn áp. Thế nhưng hiện tại, ngươi cuồng, có thể cuồng bằng chu tiên kiếm trận sao? Huống chi còn có diệt thế cối xay, diệt thế cối xay đối với Trần Lâm mà nói, mặc dù không vận dụng được, nhưng lại không trở ngại nó phản kích khi nhận công kích. Nhất là đối mặt công kích tâm linh, linh hồn, nghĩ tới đây, Trần Lâm không tự chủ được đem bảng thuộc tính của mình đưa ra. Kim tiên sơ kỳ, quả nhiên biến hóa rất lớn, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, phong vũ lôi điện đại viên mãn, tư chất cũng tăng lên, đỉnh phong tiên thiên ma thần tư chất, đây chính là so với cái xa xưa cổ đại thần. Tỷ như Tam Túc Kim Ô Chi Thân Đế Tuấn, Hỗn Độn Hỏa Linh Đông Hoàng Thái Nhất, Hỗn Độn Thổ Linh Chấn Nguyên Tử cũng không thua bao nhiêu. Năm đó, vô luận là Tam Thanh hay là Tây Phương Nhị Giáo, khi chưa trở thành thánh nhân, đều là đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể, cũng là sau khi bọn họ trở thành thánh nhân, tốn hao 100.000 năm thời gian mới thành tựu Hỗn Độn ma thần thân thể, mà cấp bậc cũng không cao, tối đa cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Trần Lâm, đây là một trong những điều kiện để thành thánh, muốn thành thánh thật không đơn giản. Cũng không phải như bây giờ có thể tùy ý thành thánh. Nhất định phải có mấy điều kiện tiên quyết, cảnh giới, thiên tiên sơ kỳ, kim tiên sơ kỳ, chiến lực xếp hạng thứ nhất ở thiên nguyên thế giới, bảng danh sách kim tiên ở chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất. Cảnh giới biến đổi, lại là thiên tiên, lại là kim tiên đại biểu đẳng cấp phân chia hiện tại, mà thiên tiên mới thật sự là phân chia cảnh giới, chân tiên, còn gọi là địa tiên, lục địa chân tiên, cơ sở của tiên nhân ban đầu, thập nhị phẩm thành tiên cảnh, còn xưng là tán tiên. Phía trên địa tiên là thiên tiên, sau đó là kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, mà theo chậm rãi phát triển, thánh nhân mất tích, chuẩn thánh không hiện ra, tiên giới do đại la kim tiên định đoạt, mà các đại la kim tiên cổ lão cũng rất ít khi hiện thế. Dần dần các đại la kim tiên mới liền trở nên cuồng vọng từ lớn, thời kỳ thượng cổ có thiên đế, có đại đế, có đế quân, vì sao bọn hắn không thể xưng chính mình là tiên đế? Thế là, tiên vương, chuẩn tiên đế như vậy sinh ra, đại la kim tiên cũng thay đổi thành tiên đế, thái ất kim tiên thành chuẩn tiên đế, kim tiên thành tiên vương, mà thiên tiên, biến thành kim tiên bất hủ, thiên tiên, nói sao bất hủ, dần dà, cảnh giới mới phân chia như vậy được xác định, cho nên hắn mới có hai phân chia cảnh giới, một phân chia chân thực, một là phân chia được tiên giới công nhận hiện tại, phân chia chân thực cũng không phải phân chia lung tung, mà là do thiên đạo định, chủ phó nghiệp, đại đạo kim tiên cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù lục sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thập nhị phẩm tiên cấp độc y, thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại, thần cấp cơ quan khôi lỗi sư, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, các loại tạp học đều đã đạt đến cực hạn ở nhân gian. Nghề phụ, các loại tạp học cũng không có gì tiến bộ, tiến bộ lớn nhất vẫn là công pháp, cửu chuyển huyền công, vô thượng công pháp đứng đầu 10 ở chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, thái hư pháp nhãn, có, môn thần thông diễn sinh thứ 5 thật sự là thần thông về con mắt. Thái hư pháp nhãn, hiểu rõ hư ảo, sở định mục tiêu, kỳ thật nói đến pháp nhãn, Trần Lâm sớm đã có hồng loan pháp nhãn, hồng loan pháp nhãn còn được gọi là cát hung song đồng. Có thể hiểu rõ cát hung, hai đại pháp nhãn phối hợp lẫn nhau, đối với Trần Lâm mà nói, nhất là thần thông về con mắt, liếc mắt có thể thấy rõ vạn vật, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, lôi đình hóa long quyết, thiên phạt thần lôi, đạt đến cực hạn diễn sinh thần thông, tiên thiên thần lôi đại đạo tiên thể, công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cực hạn, đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực gia tăng gấp 1962 lần. Tâm linh bí pháp, tâm linh tin mừng, môn thần thông này cuối cùng thôn phệ tâm linh bí pháp. Công pháp, gió lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh ra phong chi thần ma thể. Công pháp, lôi lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, diễn sinh ra lôi chi thần ma thể. Thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, tù tiên chỉ, cửu phẩm công đức kim liên pháp, cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa rước kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, ý chí chiến đấu bí pháp, chiến thiên chiến địa, chương 631, đệ nhất thế giới, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận tàn trận 1/5, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên trận đồ, sáu hồn cờ, tiên thiên phù thạch, nguyên đồ kiếm, trảm tiên kiếm, thần long chiến giáp, đai lưng, tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, phù tang mộc, một tiểu vị diện, thất bảo linh lung tháp, nhiều diệt thế mâm lớn, thiếu càn khôn đỉnh, cũng có một thanh nguyên đồ kiếm, đến mức hóa huyết ma đao, không thuộc chuyên mục pháp bảo hiện tại, Trần Lâm vốn dĩ định đưa cho người khác, bảo kích trả về hắn không thơm sao? Đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, phong hào, không, không có phong hào, trước đó tử y kiếm đế, trở thành kim tiên, rõ ràng đã không thích hợp, mà lại hắn còn chưa biểu hiện ra tu vi kim tiên. Cho nên, trực tiếp là không, càng đáng nhắc tới chính là, tiên vương nhất kích không có, điều này thật ra không khó hiểu, mặc dù hắn mới kim tiên sơ kỳ, thế nhưng luận lực công kích, luận chiến lực, đã sớm siêu việt tiên vương bình thường. Cho tới nay, Trần Lâm vẫn coi tiên vương nhất kích là át chủ bài mạnh nhất đối phó thiên nguyên lão tặc. Ai có thể ngờ một ngày kia tiên vương nhất kích lại bị chính mình vượt qua. Càn khôn đỉnh cho thông thiên, đổi lấy diệt thế mâm lớn, lực phòng ngự hoàn toàn có chỗ yếu bớt, thế nhưng đây là vì hắn hiện tại không vận dụng được diệt thế mâm lớn. Nếu có thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể thì tốt. Một khi vận dụng diệt thế mâm lớn, chỉ sợ cũng có thể tiến vào bảng danh sách tiên vương. Không giống như hiện tại, kim tiên bảng đệ nhất nhân, bảng danh sách tiên vương không có gì. Tại tiên giới, mấy đại giáo phái vì tất cả tiên nhân ở chư thiên vạn giới lập một bảng danh sách. Chân tiên 10 vạn người, kim tiên 1 vạn người, tiên vương 1.000 người, chuẩn tiên đế 100 người, tiên đế 10 người, tiên giới vô cùng mênh mông, tiên nhân có thể là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, kim tiên cũng có mấy chục vạn người, tiên vương mấy vạn người vẫn phải có, chuẩn tiên đế mấy ngàn người, tiên đế hơn 10 người, thậm chí quy mô vài trăm người, người lên bảng mới là cao thủ chân chính cùng cấp. Thời kỳ viễn cổ, tuy cường hãn, nhưng cũng tồn tại một chế ước lớn, đó chính là con đường tu luyện nằm trong tay mấy đại giáo phái. Vì tranh giành đạo thống, đấu chính là ngươi chết ta sống. Tam thanh thánh nhân, đó là thân huynh đệ a, đều do bàn cổ nguyên thần biến thành, mà vẫn thấy kết quả, vì đạo thống, trở thành kẻ thù, muốn có thành tựu nhất định phải bái nhập các giáo phái này. Cho nên người tu luyện rất nhiều, thế nhưng người có thành tựu rất ít, trừ khi là đệ tử tam giáo, đệ tử Phật môn, tiên đế, tước đại la kim tiên, không quá trăm người, nhưng mà, bây giờ lại không giống nhau, mặc dù công pháp cao giai, tiên bảo cao cường sớm đã bị đại năng nắm giữ, thế nhưng phương pháp tu luyện lại lưu truyền ra, tam giáo, Phật môn, đạo tràng, thánh địa có thể vào tiên vương, có truyền thừa tiên vương, có thể so với các thánh địa thế tục mạnh mẽ hơn nhiều. Đạo tràng có thể vào tiên đế, có truyền thừa tiên đế, mấy đại giáo phái, Phật môn các loại, đó là truyền thừa vượt qua cả tiên đế hơn ngàn người, cũng không thấy kinh ngạc. Thời đại đại tranh, thời đại này có thể nói là thời đại tu luyện, là thời đại người người như rồng, người người có thể vào tiên đế, bất quá khi bước vào tiên đế, muốn tiến thêm một bước, vậy thì quá khó khăn. Khỏi cần phải nói, đầu tiên là tư chất, không phải thân thể tiên thiên ma thần thì không thể vào chuẩn thánh. Chuẩn thánh có thể đếm trên đầu ngón tay, mà lại gần như ngươi không thể tìm thấy chuẩn thánh tồn tại ở tiên giới. Đương nhiên, những điều này quá xa vời đối với Trần Lâm, giống như Thông Thiên giáo chủ, lúc hai người kết bái, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ là một chỏm tóc mà thôi. Tuyền Qua Đồ và Trời Mưa Cầu vẫn là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của Trần Lâm. Hai môn công pháp này rất mạnh, Trần Lâm thấm sâu vào trong, hiểu rất rõ, người lưu lại hai bức cầu này năm đó chắc chắn là cường giả từ tiên vương trở lên, hơn nữa hẳn là có người từ đám người Thiên Nguyên lão tặc mang đến từ tiên giới. Cũng không biết lần này Trời Mưa Cầu và Tuyền Qua Đồ có điểm gì đặc thù hay không. Trần Lâm thậm chí cho rằng, hai bức cầu này có thể là do tiên đế lưu lại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trần Lâm hiện tại còn chưa biết, may mắn mà có hai bức cầu này, còn có tạo hóa ngọc điệp tăng thêm, Vạn Kiếm Quy Tông và lực lượng linh hồn có được sự tăng lên vượt bậc. Vạn Kiếm Quy Tông đã đạt đến đẳng cấp tiên quyết thượng phẩm, cũng chính là đẳng cấp đại đạo tiên vương, mà lực lượng linh hồn cũng vượt qua kim tiên sơ cấp, hơn nữa, nhờ đó hắn lĩnh ngộ được một môn bí pháp linh hồn. Thực lực như thế, còn có ai khiến hắn sợ hãi? Hóa huyết ma đao xuất hiện, chỉ có thể như gấm thêm hoa. Đáng tiếc, muốn hóa huyết ma đao có giá trị bạo kích trả về, đầu tiên phải tẩy trừ ma tính và tà niệm trên đó. Muốn làm được điều này, cũng không phải dễ dàng. Đương nhiên, đây là đối với người khác, đối với Trần Lâm mà nói, lại không phải vấn đề nan giải gì. Kim tiên sơ kỳ, chỗ tốt lớn nhất, đó là có thể sử dụng tuyệt học tiên đế. Ha ha ha, vượt qua tuyệt học tiên đế sẽ rất khó, nhất định phải cảnh giới tiên vương mới được. Đây là năng lực mà Trần Lâm mới có, coi như là Thiên Nguyên lão tặc, có thể sẽ có một môn thần thông tiên đế. Thế nhưng đó là bởi vì thần thông thiên phú bản nguyên của hắn, chính là môn tuyệt học tiên đế này, mới có thể thi triển mà thôi. Người khác, mơ tưởng nghi triển, Trần Lâm cũng là bởi vì tu luyện cửu chuyển huyền công, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, hồng loan thiên kinh, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật các loại công pháp, mới tạo ra pháp lực cường hãn của hắn, pháp lực mạnh gấp mấy trăm vạn lần so với các cảnh giới. Đương nhiên, thành cũng do công pháp, bại cũng do công pháp, độ khó tu luyện cũng tăng lên gấp mấy trăm vạn lần. Nếu là người khác đã sớm tuyệt vọng, ai tu luyện cửu chuyển huyền công, Dương Tiễn, bát cửu huyền công và cửu chuyển huyền công ở cùng một đẳng cấp. Ai tu luyện, Tôn Ngộ Không, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ đều vô địch ở cùng cảnh giới. Mà Trần Lâm trên cơ sở này, tu luyện tiên thiên bàn võ thần ma quyết, hồng loan thiên kinh, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, nhất là tiên thiên bàn võ thần ma quyết, đó là trong nháy mắt mở ra 1962 khiếu huyệt. Trên cơ sở đó, tăng thêm 1962 lần, cũng may hệ thống ra sức, khiến hắn giải quyết dễ dàng những khó khăn này. Không chỉ tu luyện có thành tựu, mà hiện tại, tu vi cảnh giới của hắn, càng tiến đến kim tiên sơ kỳ. Đây là diệt thế cối xay lần đầu tiên mang lại lợi ích. Một khi sử dụng lần hai, lợi ích còn nhiều hơn. Trần Lâm tính toán, ít nhất hắn có thể nhận được 3 lần gia trì, tiến vào tiên vương không thành vấn đề. Đây là hỗn độn linh bảo, nhiều lần càng tốt. Đương nhiên, lợi ích này hiện tại xem ra là càng nhiều càng tốt. Nhưng khi ngươi muốn trở thành hỗn độn ma thần thân thể, ngươi sẽ không nghĩ vậy nữa, ngược lại sẽ tạo thành cửa ải lớn khi ngươi đột phá. Phong hỏa lôi điện, bốn hệ đại viên mãn, muốn trở thành hỗn độn ma thần thân thể, đầu tiên là phải để phong hỏa lôi điện hóa thành hỗn độn chi lực. Chương 632, núi cao cầu, hóa huyết ma đao đã vào tay, Trần Lâm cũng không định rời đi, mà nhìn về phía những chỗ khác của tàng bảo khố, bác vật quán, hoàng kim chiến tộc thật sự rất lớn gan, nhân loại, hóa huyết ma đao đã cho ngươi rồi, ngươi đây là có ý gì? Thấy Trần Lâm không hề có ý rời đi, hoàng kim chiến hoàng gấp, chủ yếu nhất là nơi này chính là chỗ hạch tâm thật sự của hoàng kim chiến tộc. Việc xây dựng thành bác vật quán là để tộc nhân biết về công tích vĩ đại của mình, không phải để cho người ngoài như Trần Lâm đến tham quan. chủ yếu nhất là người ngoài này còn có ý đồ xấu. Một lòng nghĩ cách trộm đi bảo vật của Hoàng Kim chiến tộc bọn họ. Người xấu như vậy, dù như thế nào cũng không thể để hắn đạt được. Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, sao vậy, các người cứ bày ra như vậy ở chỗ này, không phải là cho người ta thấy sao? Đuổi ta đi, nếu ta không đi, lời còn chưa dứt, trên thân Trần Lâm liền bộc phát ra sát ý mạnh mẽ. Mắt sáng như đuốc, tràn đầy chiêu tức, ánh mắt kia phảng phất đang nói với Hoàng Kim chiến hoàng. Tới a, tìm ta gây phiền toái a, khiêu khích ta a, tới a, ngươi dám khiêu khích ta, ta liền dám diệt ngươi, không quan trọng Hoàng Kim chiến tộc mà thôi, ta đang lo không có cớ tiêu diệt các ngươi, tự mình đưa tới cửa, vậy thì quá phù hợp rồi, ngươi, Hoàng Kim chiến hoàng lúc này hận không thể trực tiếp giết Trần Lâm. Thế nhưng nghĩ một chút thì thôi, thật muốn động thủ, hắn còn thật không dám, không muốn sống sao, không biết Trần Lâm cường hãn cỡ nào sao, tuyệt đối là một tôn đại đế có thể tùy tiện diệt bọn hắn toàn bộ Hoàng Kim chiến tộc. Hoàng Kim chiến hoàng hít sâu một hơi, nỗ lực gượng ra một nụ cười, nói, đương nhiên là được, đại nhân muốn nhìn, vậy thì cứ tự nhiên nhìn kỹ, ta sẽ dẫn đường cho đại nhân. Trần Lâm nói, không cần, tàng bảo khố của các ngươi thành lập rất tốt, đủ loại bảo vật đều có, tác dụng đều ghi chép hết sức kỹ càng, ta tự xem là được. Hoàng Kim chiến tộc hận không thể cho mình một cái bạt tay. Không đúng, là cho đời tộc trưởng thứ 131 bạt tay. Chính là hắn đã nói ra việc thành lập mô hình như hiện tại. Để cho người có chủ đều có thể tùy ý xem những bảo vật này. Hơn nữa còn có thể đổi lấy những bảo vật này. Đương nhiên, sau khi đổi lấy, ngươi chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Sau khi ngươi chết, những bảo vật này nhất định phải trả lại. Mà muốn đổi lấy, nhất định phải có công huân. Công huân, cái đó chính là phải vì bộ tộc làm ra cống hiến to lớn. Mới có tư cách có được công huân. Có công huân, mới có thể đổi được bảo vật. Từng bước một như thế nào tiếp tục đi, vậy thì không ai biết. Món pháp bảo này không tệ. Rất nhanh, Trần Lâm tìm thấy một bảo vật chân quý, ngang hàng với hóa huyết ma đao trong toàn bộ tàng bảo khố. Đúng, đó là một bức tranh, cùng tuyền qua đồ, trời mưa cầu, đây là một bộ núi cao đồ, một tòa núi cao, cao vút trong mây, tại Thâm Hải Đế Thành, nó được những vương giả, chuẩn đế tùy thân mang theo, xem như chân bảo, xem ra, Hoàng Kim chiến tộc cũng là người biết hàng, thế mà xem nó ngang hàng với hóa huyết ma đao, bất quá, cũng không phải hết sức biết hàng. Nó chân quý hơn cái thứ cẩu thì hóa huyết ma đao nhiều. Trần Lâm mặc dù là tiên vương, khi nghiên cứu mưa cầu và tuyền qua đồ, y vẫn nhận được lợi ích không nhỏ. Hiện tại núi cao đồ đang ở trước mắt, làm sao có thể bỏ qua? Trần Lâm nói với bức tranh này ta muốn. A, không phải, nhân loại, ngươi đây là đang khiêu chiến Hoàng Kim chiến tộc của ta sao? Khiêu chiến, Hoàng Kim chiến tộc, tín ngưỡng thành thần, bị nhân tộc đánh bại, sống lay lắt ở cái tiểu vị diện này, tín ngưỡng bị mất, bọn hắn không có tín ngưỡng tương đương với đoạn tuyệt con đường phía trước. Lúc này, đời tộc trưởng lúc bấy giờ vô tình phát hiện bức núi cao đồ này. Hắn không ngừng lĩnh hội, từ núi cao đồ lĩnh ngộ ra một môn công pháp có thể tu luyện mà không cần dựa vào tín ngưỡng. Đến lúc này, không ai có thể ngăn cản được. Các đời tộc nhân Hoàng Kim chiến tộc lĩnh hội, mỗi người có duyên phận, thích hợp với bản thân, tự mình lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất. Núi cao đồ cũng một mực để ở chỗ này. Trăm ngàn năm qua, đã sáng tạo ra biết bao công pháp, chính là nhờ núi cao đồ, mới có Hoàng Kim chiến tộc hiện tại. Bằng không, vì tu luyện, vì sinh tồn, Hoàng Kim chiến tộc sớm đã phải vội vã đi ra bên ngoài. Từ nhân loại mà đạt được tín ngưỡng, hiện tại Trần Lâm muốn lấy đi núi cao đồ của bọn họ. Điều này chẳng khác nào đoạn tuyệt tương lai của bọn họ. Không được, tuyệt đối không được, Hoàng Kim chiến hoàng khẽ cắn răng, lập tức từ chối. Trần Lâm cười, ngươi xác định không được sao? Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội để suy nghĩ lại. Tự mình nghĩ cho rõ, rốt cuộc là có thể cho ta lấy đi, hay là không thể cho ta lấy đi? Vừa nói, Trần Lâm tràn đầy chiêu tức và phẫn nộ, đồng ý thì thôi, không đồng ý, thật xin lỗi, đừng trách ta không khách khí, không phải luôn muốn tìm một biện pháp để dễ động thủ sao? Hiện tại chẳng khác nào cho ta cơ hội, để ta ra tay đối phó ngươi. Phụ hoàng, quyết không thể để hắn lấy đi núi cao đồ. Núi cao đồ là căn bản của Hoàng Kim chiến tộc chúng ta. Một nhân loại, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Ta không tin, bằng vào toàn bộ lực lượng của Hoàng Kim chiến tộc, chúng ta còn không giết được hắn. Tác Nhĩ một mực lặng lẽ đi theo Trần Lâm và Hoàng Kim chiến hoàng. Trước đó, hóa huyết ma đao thì thôi, theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là một thứ đồ bỏ. Không đáng nhắc tới, nhưng núi cao đồ này thì khác rồi, đây là bảo vật chân quý nhất của Hoàng Kim chiến tộc. Không có cái thứ hai, im miệng cho ta, Hoàng Kim chiến hoàng vô cùng tức giận, hắn luôn phòng bị đứa con trai ngốc nghếch của mình nhảy ra. Thật đúng là nhảy ra ngoài, cho ta trở về, Tác Nhĩ căn bản không sợ, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói, phụ hoàng, ta không đi, nếu ta đi, núi cao đồ sẽ là của hắn, quyết không thể để hắn lấy đi núi cao đồ. Trần Lâm cười, lắc đầu nói, ngươi nghĩ xem, cho dù ngươi ở đây, ta muốn lấy đi núi cao đồ. Có lấy được không? Ngươi, lấy đi, tự nhiên có thể lấy đi. Sự thật bày ra trước mắt, ý cười của Trần Lâm, trong mắt Hoàng Kim chiến hoàng, chính là nụ cười của ác ma. Hắn biết, Trần Lâm trong lòng luôn muốn động thủ. Một khi động thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thể, cuối cùng, sau một hồi giằng co trong nội tâm, Hoàng Kim Chiến Hoàng đưa ra quyết định cuối cùng, không thể đối đầu với Trần Lâm. Nhân loại có một câu nói rất hay, còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Đến lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược, núi Cao Đồ có bị lấy đi thì sao? Mấy chục vạn năm, bọn hắn đã lợi dụng núi Cao Đồ để đạt được vô số phương pháp tu luyện. Mặc dù phần lớn không có đẳng cấp cao, nhưng vẫn giúp Hoàng Kim Chiến tộc tiếp nối truyền thừa, còn có thể phát triển được. Đáng chết Thiên Nguyên lão tặc, nếu không phải hắn, Hoàng Kim Chiến tộc của chúng ta sao đến mức bị nhốt ở đây? Sớm đã rời khỏi nơi này rồi, biết vậy chẳng làm, thật tốt ở tiên giới đợi không tốt. Tiên tổ tại sao lại muốn đến thế giới này, làm hại con cháu đời sau phải sống uất ức như thế? Có núi cao tồn tại, làm sao bọn hắn có thể phá vỡ nó để trở thành đại đế? Đúng là người si nói mộng, rời khỏi thế giới này, chỉ có thể dẹp bỏ ý niệm đó. Chương 633, hắn là đại đế, phụ hoàng, không thể, Tác Nhĩ gấp gáp, nhân loại, có ta Tác Nhĩ ở đây, ta quyết không thể để ngươi lấy đi núi cao đồ. Im miệng, nghe thấy con trai mình nói năng hùng hồn, Hoàng Kim Chiến Hoàng tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi. Hét lớn một tiếng, một quyền hướng thẳng vào con trai mình, đụng, một quyền này trúng ngực Tác Nhĩ. Tác Nhĩ như một người bù nhìn bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Tác Nhĩ hoàn toàn bối rối, không thể tin nổi, mình bị đánh, bị chính phụ hoàng mình đánh. Hoàng Kim Chiến Hoàng lúc này không còn tâm trí để ý con mình nữa, mà vội vàng xoay người nói với Trần Lâm, nhân tộc, núi cao đồ này, người cứ mang đi. Hắc hắc, Trần Lâm rất thất vọng, kẻ tước thời mới là Tuấn Kiệt, không hổ là hoàng giả của Hoàng Kim Chiến tộc, làm ta không tìm được lý do để ra tay với ngươi. Vung tay lên, núi cao đồ xuất hiện trong tay Trần Lâm. Lần này thu hoạch khá đấy, hóa huyết ma đao, điều bất ngờ nhất chính là núi cao đồ này, nó cùng đẳng cấp với Tuyền Qua Đồ. Trời mưa cầu, cụ thể đẳng cấp Trần Lâm không rõ lắm, nhưng ít nhất là bảo vật cấp tiên vương, thậm chí có thể là bảo vật cấp tiên đế, một vị tiên đế nào đó lưu lại suốt đời truyền thừa. Mặc dù chỉ là suy đoán của Trần Lâm, nhưng Trần Lâm đoán cũng có 8-9 phần đúng, còn những bảo vật khác của Hoàng Kim Chiến tộc, Trần Lâm thật không để vào mắt, ngay cả để bạo kích trả về cũng không xứng. Mỗi một tiên khí cũng chỉ là hai tiên bảo cấp 12 phẩm, còn chưa được luyện chế thành tiên khí, còn lại chỉ là cấp thần, vương phẩm mà thôi, cầm vào cũng ngại nhiều. Nhìn Trần Lâm rời khỏi Hoàng Kim Chiến tộc, Hoàng Kim Chiến Hoàng lúc này mới thở dài một hơi, cả người sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này hắn có thể giết Trần Lâm vô số lần. Đương nhiên đó là nhìn vào bóng lưng. Hoàng Kim Chiến Hoàng đến trước mặt Tác Nhĩ nói, ngươi không sao chứ? Tác Nhĩ không nói một lời, lặng lẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hướng Trần Lâm rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn biết tại sao. Đây chính là căn bản của Hoàng Kim Chiến tộc ta. Căn bản là cái gì? Hoàng Kim Chiến Hoàng cười khổ nói với hắn là căn bản, nhưng ngươi có biết thực lực của tên nhân loại đó vừa rồi không? Thực lực gì? Tác Nhĩ cau mày nói, chẳng lẽ hắn là đại đế? Khịt mũi coi thường, hắn chính là đại đế. Một câu của Hoàng Kim Chiến Hoàng khiến Tác Nhĩ không thốt nên lời, lộc cộc chật vật nuốt nước bọt một cái. Phụ hoàng, người gạt ta đúng không? Sao hắn có thể là đại đế? Đại đế không thể nào trở thành đại đế được, có hắn ở đó, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai trở thành đại đế. Hoàng Kim Chiến Hoàng thở dài nói, thời thế thay đổi rồi, có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt, nhân tộc có đại đế là chuyện tốt. Tác Nhĩ im lặng, bất quá lúc này hắn không nghĩ được những điều đó, mà là trán một dòng mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Nguy hiểm thật, nghĩ lại tình huống vừa rồi, hắn cảm thấy hoảng sợ, nếu không phải phụ thân ngăn mình lại, mình sẽ ra sao, có thể sẽ chết. Vừa nghĩ đến chết, Tác Nhĩ liền không bình tĩnh. Hoàng Kim Chiến Hoàng hít sâu một hơi nói, Tác Nhĩ, đời ta không thể đột phá được nữa, nhưng con thì khác, con mới 1.500 tuổi, tạo hóa cảnh, chẳng bao lâu nữa sẽ thành vương giả, ta sẽ truyền vị Chiến Hoàng cho con có thể mượn nhờ tín ngưỡng lực, sớm thành tựu cảnh giới chuẩn đế, biết đâu, trong đời có thể chạm đến cảnh giới đại đế. Trong thời đại tranh đấu này, ta có một dự cảm, hắn có thể đã không thể ngăn cản chúng ta nữa, liệu có thể trở về hay không đều nhờ vào con, mà con chỉ thiếu một điều, đó là quá mức lỗ mãng, hy vọng lần này con có thể trưởng thành sau khi trải qua giữa sự sống và cái chết. Tác Nhĩ một mặt hổ thẹn, trong sự hổ thẹn còn mang theo một chút không phục. Thấy vậy, Hoàng Kim Chiến Hoàng không khỏi lắc đầu. Ở Thái Sơ Thành, trong lúc Trần Lâm tham quan Hoàng Kim Chiến tộc, Phong Thanh Dương gặp phải phiền toái lớn. Hàn Mai kiếm pháp dù sao luyện tập quá ngắn, bằng vào thần kiếm trong tay, chỉ đánh lui được hai người. Rất nhanh, Phi Long Bang đã phát hiện hai người không trở về, lập tức đi tìm, rất nhanh đã tìm được nơi ở của Phong Thanh Dương, để cha mẹ và hội muội trốn đi. Phong Thanh Dương cũng không rời đi, một mình một kiếm chờ người của Phi Long Bang tới. Tống Phi Long tham lam nhìn thanh thần kiếm trong tay Phong Thanh Dương. Tiểu tử, giao ra thanh bảo kiếm của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thả ngươi đi, bằng không ngươi sẽ phải chết. Phong Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Phi Long, muốn thanh thần kiếm trong tay ta, ngươi đừng có mơ, thanh kiếm này là sư phụ ta đưa cho ta, ngươi dám cướp thần kiếm của ta, không sợ sư phụ ta giết ngươi sao? Sư phụ ngươi tặng, Tống Phi Long khinh thường nói, tiểu tử, nói dối cũng phải nghĩ chứ, sư phụ ngươi, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là ai? Ta không nhìn lầm, thanh kiếm trong tay ngươi ít nhất cũng là bảo kiếm cấp tất phẩm trở lên. Ngươi cho rằng ngươi bái tiên môn trưởng lão làm sư phụ sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ngu xuẩn, khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, một khi ta hết kiên nhẫn, đó là ngày tàn của ngươi. Phong Thanh Dương phẫn nộ nói, vậy thì đến đi, vừa vặn để xem kiếm pháp sư phụ ta truyền dạy. Hàn Mai kiếm pháp, mặc dù luyện chưa đến một giờ, Tống Phi Long lại là cảnh giới luyện thần, nhưng hắn có thần kiếm trong tay, ai sợ ai, muốn chết, Tống Phi Long hoàn toàn phẫn nộ, không giao ra thần kiếm, vậy thì đi chết đi, giết, theo một tiếng quát lớn, Tống Phi Long xông thẳng về phía Phong Thanh Dương. Tống Phi Long tu luyện một môn quyền pháp tên là Đáo Vụng Quyền, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới luyện thần, mà công pháp của cảnh giới luyện thần cũng rất bình thường. Nhưng dù sao cũng là cảnh giới luyện thần, không thua gì võ công của nhiều quán chủ võ quán bình thường. Thế là hắn thành lập Phi Long Bang, ở khu vực xung quanh được xem là một bá chủ, ban đầu là vì Phong Thanh Dương giết hai người thủ hạ của mình. Nhưng khi nhìn thấy thanh thần kiếm trong tay Phong Thanh Dương, hắn hoàn toàn thay đổi chủ ý, có được thần kiếm, đó là ý nghĩ lớn nhất của hắn lúc này, dù là để tăng tu vi, hay là để bán đi, đều đủ để hắn kiếm được một món hời lớn. Đương nhiên, với bảo vật như vậy, tự nhiên không thể bán, hắn dự định đưa cho phủ thành chủ, sau đó kiếm một việc làm tại phủ thành chủ, còn hơn nhiều so với làm bang chủ Phi Long Bang hiện tại. Nhìn có vẻ như dưới tay ngươi có hơn trăm người, mỗi tháng thu nhập trên trăm lạng bạc, nhưng đó là khi ngươi chưa gặp phải cao thủ. Gặp phải cao thủ, chỉ cần vài người, ngươi chẳng là gì cả. Phủ thành chủ thì khác, ít nhất, phủ thành chủ chính là chỗ dựa của ngươi, còn bây giờ, ngươi hoàn toàn không có chỗ dựa nào. Cho nên, Phong Thanh Dương phải chết, thần kiếm trong tay hắn nhất định phải là của hắn. Nắm đấm mạnh mẽ, một quyền đánh ra, không gian phát ra tiếng đụng, tiếng vỡ vụn, lực lượng mạnh mẽ thẳng vào Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, hít sâu một hơi, dựa theo chiêu thứ nhất Hàn Mai kiếm pháp mà mình luyện chưa thuần thục, nghênh đón Tống Phi Long. Chương 634, Trần Lâm giáo đệ tử. Tiểu tử, dám động thủ với ta, muốn chết, Tống Phi Long khinh thường nói. Hắn đã sớm điều tra Phong Thanh Dương, một tên nhóc nghèo ở Thái Sơ Thành, không biết từ đâu có được một thanh thần binh lợi khí. Giết hai thủ hạ của hắn, thủ hạ hay không hắn không quan tâm, nhưng thần kiếm trong tay Phong Thanh Dương nhất định phải là của mình. Đá vụng quyền, dù chỉ là một môn võ học tam phẩm, nhưng lợi thế là công kích mạnh mẽ, ngay cả đá cũng có thể đánh vỡ, huống chi là đánh vào người. Mang ngọc có tội, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tính ra, đây là lần đầu tiên Phong Thanh Dương động thủ, mà hắn mới 12 tuổi. Trước đó, việc đánh giết hai người hoàn toàn là do thần kiếm tự vệ phát ra công kích. Lần này là chủ động xuất kích, hắn nỗ lực ổn định tâm tình, đọc thầm pháp quyết Hàn Mai kiếm pháp, rồi vung kiếm tấn công Tống Phi Long. Oanh, Hàn Mai kiếm pháp có thể là thần cấp kiếm pháp, mặc dù Phong Thanh Dương mới tu luyện khoảng một giờ, nhưng được sự giúp đỡ của Trần Lâm, Hoa Sơn thần kiếm dường như đã nhận hắn làm chủ, thực lực không đủ, thậm chí không thể bước vào lĩnh vực tu luyện. Thế nhưng, thần kiếm nhận chủ có thể bộc phát ra một lực lượng cường hãn. Một kiếm đó, Tống Phi Long tựa như chiếc thuyền đơn độc, trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Chết không có chỗ chôn, Phong Thanh Dương ngây người tại chỗ, chết rồi, Tống Phi Long chết rồi, Tống Phi Long, bang chủ Phi Long Bang, đối với bọn hắn mà nói, như một ngọn núi cao, gắt gao đè trên người, khiến bọn hắn nghẹt thở. Trước kia, đối với ngọn núi cao này, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, chưa từng nghĩ một ngày mình có thể giết được hắn, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn đã giết hắn, mà còn khiến đối phương không hề có sức hoàn thủ. Chết rồi, bang chủ chết rồi, hắn giết bang chủ, một đám bang chúng cảm thấy bất an, phù phù. Hơn 100 bang chúng ào ào quỳ rạp xuống trước mặt Phong Thanh Dương. Chúng ta bái kiến bang chủ. Bang chủ, đúng, mọi người nhanh chóng phản ứng lại, rồi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương giật mình, vội lùi lại một bước, khua tay nói, không, ta đã bái sư, không thể làm bang chủ của các ngươi. Các ngươi đi đi, không đi, nếu ngươi không làm bang chủ, chúng ta sẽ quỳ mãi không dậy. Tống Phi Long chết rồi, Phi Long Bang chẳng khác nào mất đi bang chủ, mất đi chỗ dựa, bọn họ chỉ là một đám ô hợp, cái gọi là bang phái. Chỉ là một đám người dựa vào nhau sưởi ấm, bắt nạt kẻ nghèo đồng thời, cũng tránh bị người khác bắt nạt. Phong Thanh Dương có thể giết Tống Phi Long, còn ai thích hợp làm bang chủ của bọn họ hơn? Phong Thanh Dương dù bái sư Trần Lâm, vừa mới giết người, nhưng đó là lần đầu tiên, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Làm bang chủ, sao có thể? Quan trọng nhất là, hắn muốn cùng sư phụ rời khỏi Thái Sơ Thành. Phong Thanh Dương lắc đầu nói, các người quỳ mãi cũng vô ích, ta sắp cùng sư phụ rời khỏi Thái Sơ Thành. A, sư phụ, rời đi, nói cách khác. Phong Thanh Dương thật sự có sư phụ, thanh kiếm trong tay hắn không phải nhặt được, mà là sư phụ ban cho. Những người biết tình hình giật mình đổ mồ hôi lạnh, trước đó họ nhất trí cho rằng cái gọi là sư phụ của Phong Thanh Dương chỉ là tự khoác lác, là giả, Bây giờ mới biết, mẹ kiếp, lại là thật, Tống Phi Long ơi là Tống Phi Long, ngươi hại chết chúng ta rồi, may mà đây chỉ là một tiểu hài tử, nếu là một người trưởng thành quyết đoán tàn nhẫn, bọn họ đã chết ở đây. Vừa rồi bảo Phong Thanh Dương làm bang chủ, một là vì hắn lợi hại, hai là thấy hắn còn nhỏ dễ lừa, bây giờ xem ra, kế hoạch thất bại, xem ra chỉ có thể đi thôi, mọi người vội vàng xin lỗi, chuẩn bị rời đi, vừa đứng dậy, lại bị Trần Lâm gọi lại, hừ lạnh một tiếng, hắn nói, ai cho các ngươi đi, đúng, Trần Lâm xuất hiện, thực ra, khi Phong Thanh Dương gặp rắc rối, hắn đã biết, đồ đệ của mình, ở Thái Sơ Thành còn chưa quen, mình vẫn nên quan tâm một chút, không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì không ra tay, đó cũng là bài học đầu tiên hắn dành cho đệ tử của mình. Bây giờ xem ra, vẫn chưa đạt, nếu bài học này chưa đạt, vậy thì phải dạy dỗ thêm. Sư phụ, Phong Thanh Dương toàn thân run lên, vội vàng cúi chào Trần Lâm. Sư phụ, tiểu tử này thật sự có sư phụ, mà sư phụ hắn còn xuất hiện, mọi người sợ hãi run rẩy. Nhìn Trần Lâm, một người trẻ tuổi, nhưng không ai dám khinh thường, một người tùy tiện lấy ra thanh bảo kiếm ít nhất cũng thất bát phẩm. Sao có thể kém được, có lẽ thực sự là đệ tử tiên môn, thánh địa, bọn họ không dám nghĩ đến. Trưởng lão, bọn họ cũng hết hy vọng. Đừng nói chi đến việc biết sư phụ của Phong Thanh Dương có thể là đệ nhất cao thủ thiên nguyên thế. Giới, đại nhân, chúng ta xin cáo lui, xin cáo lui, mọi người vội vã muốn rời đi. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta cho các ngươi đi sao? Phi Long Bang, dám tính kế đồ đệ ta nhân từ, nhưng ta, Trần Lâm, không phải người tốt. Trần Lâm vừa dứt lời, vô số kiếm ý tung hoành, trong nháy mắt, hơn 100 người ở đây trực tiếp bị vô số kiếm ý bắn thành tổ ong. Chết tại chỗ, chết rồi, Phong Thanh Dương run rẩy. Cảm xúc dâng lên, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Sau một khắc, Phong Thanh Dương quỳ xuống trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm nói, đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, vì sư giết bọn chúng cũng chỉ để ngươi hiểu một đạo lý. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Những người này đã làm đủ chuyện xấu, trong đó không ít kẻ mang trên mình mạng người. Đồ đệ của Trần Lâm ta, làm việc chỉ có một nguyên tắc, không gây sự, không sợ phiền phức, không chủ động tấn công. Nhưng nếu ai dám động đến ngươi, phải chết. Trần Lâm ghét nhất những kẻ thánh mẫu. Nhìn thì làm người tốt, nhưng thực chất lại làm người khác buồn nôn. Tương tự, hắn cũng không thích những kẻ tự cho là đúng, khắp nơi nương tay, đối với kẻ địch, phải nhất kích chí mạng, phải bóp nghẹt cổ họng đối phương, không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kích nào. Kiếp trước, trong tiểu thuyết, trên TV không phải thường xuyên xuất hiện những cảnh như vậy sao? Nhân vật phản diện tự cho mình vô địch thiên hạ, khắp nơi lưu thủ, để nhân vật chính từ từ trưởng thành, rồi phản giết, lão tạc Thiên Nguyên đối với hắn cũng như vậy sao? Tự cho là nắm trong tay tất cả, khắp nơi lưu thủ, đến cuối cùng thật sự không thể ra tay, hiện tại càng đến mức đâm lao phải theo lao. Đệ tử ghi nhớ, Phong Thanh Dương nghiêm túc gật đầu. Giờ phút này, sau khi được Trần Lâm dạy dỗ, ánh mắt Phong Thanh Dương đã thay đổi hoàn toàn, trở nên tràn đầy sát ý và quyết đoán. Nghĩ đến hơn 10 năm trải qua, dù có cha mẹ che chở, nhưng là tầng lớp dưới đáy ở Thái Sơ Thành, thường thấy những mặt tối của xã hội, vì sinh tồn, cha mẹ phải khúm núm, sống như một con chó. Hiện tại, hắn có cơ hội trở thành kẻ trên người, vậy tại sao vẫn phải lo trước lo sau? Trần Lâm gật đầu nói, nhớ là tốt, đi thôi, chúng ta phải về rồi. Chương 635, giới thiệu mọi người. Thái Ất Sơn, Trần Lâm dẫn Phong Thanh Dương trở về, còn cha mẹ và muội muội của Phong Thanh Dương, được Trần Lâm sắp xếp ở dưới chân núi. Trong Ngọc Hư Thành, sau vài lần tu nhận đệ tử, dưới chân núi Ngọc Hư đã sớm hình thành một thị trấn có quy mô không nhỏ. Thánh địa duy nhất của Thái Huyền Vực, trong thành có rất nhiều người của Ngọc Hư Thánh địa, chỉ cần dặn dò một tiếng, mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa, không cần đại phú đại quý. Chỉ cần ăn độ cả đời, ngay lập tức, người ta đã sắp xếp cho họ một căn nhà rộng cả ngàn mét vuông. Đưa đến mấy người hầu, mấy vạn lượng bạc, nhiều cửa hàng, rồi mới rời đi, cha mẹ Phong Thanh Dương ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Ban đầu, họ từ chối, nhưng sau một hồi thuyết phục, họ mới chấp nhận, con trai mình trở thành chân truyền đệ tử của Thái Ất Sơn. Họ đây là cha bằng con quý, chỉ có họ sống tốt, con trai mới có thể yên tâm tu luyện ở Ngọc Hư Thánh Địa. Vì con trai, họ không có lý do gì để từ chối. Trở lại Sơn Môn, Trần Lâm giới thiệu Phong Thanh Dương với các đồ đệ của mình. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung thì không quan trọng, nhưng Võ Chiếu lại rất hứng thú. Cô nói với Phong Thanh Dương, tiểu sư đệ, sau này đi theo sư tỷ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lại đây, gọi một tiếng sư tỷ xem nào. Phong Thanh Dương vừa đến Thái Ất Sơn đã hoàn toàn bị chấn động. Đây là thánh địa sao? Đơn giản là tiên cảnh trần gian. Hắn không ngờ rằng cuộc đời mình lại có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bái nhập thánh địa, trong lòng không khỏi thề, hắn, Phong Thanh Dương, nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này. Tu luyện thật tốt, tương lai xứng đáng với sư phụ đã thu nhận mình làm đồ đệ. Võ Chiếu, khiến Phong Thanh Dương có chút không biết làm sao. Cố Thiên Tuyết mỉm cười nói, sư muội, được rồi, đừng làm khó Phong sư đệ. Xét về thứ tự bái sư, muội đứng là sư tỷ, nhưng xét về tuổi tác, hình như muội mới có 8 tuổi thì phải. 8 tuổi, lớn như vậy, Phong Thanh Dương có chút ngơ ngác. Võ Chiếu không vui, bĩu môi nói, đại sư tỷ, nói vậy không đúng, dù thân thể ta bây giờ mới 8 tuổi, nhưng linh hồn ta có thể đã mấy vạn tuổi rồi, không tin tỷ hỏi sư phụ xem, sư phụ, đệ tử có phải mấy vạn tuổi không? Võ Chiếu hỏi Trần Lâm. Phong Thanh Dương giật mình, mấy vạn tuổi, trời ạ, sư tỷ này thật lợi hại, mấy vạn tuổi, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới. Trần Lâm mỉm cười nói, không phải, ngươi chỉ có 8 tuổi, phụt, Trần Lâm khiến mọi người không nhịn được cười. Từ trước đến nay, Võ Chiếu thường xuyên lấy tuổi linh hồn mấy vạn tuổi của mình ra để nói chuyện. Nói mình là trùng sinh trở về, trước khi trùng sinh là tiên đế, còn thề son sắt nói sư phụ có thể làm chứng, bọn họ cũng chưa hỏi Trần Lâm bao giờ, ai biết là thật hay giả, mọi người đều biết tính cách của Võ Chiếu, cũng chỉ xem đó như chuyện cười. Vì vậy, Võ Chiếu không ít lần phàn nàn, bây giờ thì hay rồi, có Trần Lâm làm chứng, xem ngươi còn dám nói linh hồn mình mấy vạn tuổi, tiên đế trùng sinh nữa không? Sư muội Võ Chiếu, muội không phải nói mình mấy vạn tuổi sao? Sư phụ có biết không? Muội còn là tiên đế trùng sinh, bây giờ sư phụ ở đây, sao những gì chúng ta nghe thấy lại khác vậy? Cơ hội tốt như thế, sao có thể bỏ qua? Sư muội này không ít lần khiến bọn họ giờ khóc giờ cười. Vô pháp vô thiên, nhớ hồi mới đến Thái Ất Sơn, khi chưa thức tỉnh ký ức, đến nhận mặt chữ cũng khó khăn, bây giờ dù đã thức tỉnh ký ức, nhưng vẫn tính cách vô pháp vô thiên, thật đáng yêu. Nhìn Võ Chiếu vẻ mặt lo lắng, đôi khi cũng thật đáng yêu. Đúng đấy, sư muội, hay là muội nhớ nhầm, dù sao mới có 8 tuổi, giả vờ già dặn cũng không tốt đâu. Võ Chiếu vội vàng, dậm chân một cái, nũng nịu, đến trước mặt Trần Lâm, kéo tay hắn nói, sư phụ, người gạt người, chuyện của con người đều biết mà. Trần Lâm nhún vai, ta có gạt người sao? Ta làm sao không biết, sư tỷ của ngươi nói đúng đấy, dù sao cũng mới 8 tuổi, mà nói dối thì không tốt đâu. Lần này Võ Chiếu càng hoảng hơn, khóc không ra nước mắt, mím môi, giống như sắp khóc đến nơi. Cô nói, sư phụ, người bắt nạt con, ha ha ha ha. Trần Lâm không nhịn được cười, trêu ghẹo, bây giờ thì nói sư phụ bắt nạt con bắt nạt người khác còn ít sao? Được rồi, sau này không được bắt nạt tiểu sư đệ nữa, biết chưa? Con không có ý bắt nạt hắn, con chỉ muốn tiểu sư đệ đi theo con làm sư tỷ còn có thể bắt nạt tiểu sư đệ chắc. Võ Chiếu nói, nhưng mà, sư phụ, tiếp trước, người không có thu hắn làm đồ đệ, cũng đúng, đừng nói tiểu sư đệ, mà ngay cả đại sư tỷ, tả sư huynh, thẩm sư tỷ, còn có các sư huynh khác người cũng không thu nhận làm đệ tử mới đúng. Chẳng lẽ lại là hiệu ứng cánh bướm? Trần Lâm trước đó đã nghe Võ Chiếu nói, kiếp trước hắn chỉ thu Thẩm Linh Lung, hắn, Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch làm đồ đệ, Thẩm Linh Lung mới là đại sư tỷ, bây giờ thì hay rồi, thêm cả Cố Thiên Tuyết, không những vậy, còn có thêm Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Thẩm Mộng Khê, Phong Thanh Dương, mà Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên còn đỡ, đều là đệ tử của Thái Ất Sơn, chỉ là không thành chân truyền đệ tử, Thẩm Mộng Khê và Phong Thanh Dương, Cố Thiên Tuyết thì hoàn toàn là những người mới xuất hiện. Dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả mọi chuyện. Bị điều khiển, Trần Lâm không nghĩ vậy, Thông Thiên giáo chủ đã từng nói, vận mệnh của hắn đã sớm hư vô mờ mịt, ngay cả ngài cũng nhìn không thấu, nếu không đã không kết bái huynh đệ với hắn, dùng một câu để hình dung thì, hắn không nằm trong tam giới ngũ hành, vận mệnh căn bản không thể trói buộc hắn, điểm này, giống như quy tắc của vận mệnh vậy. Gần đây, chư thiên vạn giới lưu truyền một câu nói như vậy, 3000 đại đạo, vận mệnh đứng đầu, có thể thấy được vận mệnh mạnh mẽ đến mức nào. Vận mệnh vừa ra, ai dám tranh phong, ngay cả Hồng Quân cũng không nắm giữ được vận mệnh, nhưng cũng vậy, người không nằm trong tam giới ngũ hành thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi vận mệnh. Nói cách khác, vận mệnh không phải là vô địch, đối với người như Trần Lâm thì người tu luyện vận mệnh chi đạo lại là khắc tinh lớn nhất. Vận mệnh đứng đầu, thời gian là tôn, không gian là vua, rất nhiều người đã quên một điểm, đó là sức mạnh, trong hỗn độn thế giới, sức mạnh mới là số một, vận mệnh có thiếu sót, có khắc tinh, thời gian và không gian tuy mạnh, nhưng không phải là không thể phá vỡ, mà sức mạnh thì không. Chỉ cần sức mạnh của ngươi đủ mạnh là có thể phá vỡ mọi quy tắc. 3000 ma thần, vì sao bàn cổ có thể tiêu diệt hết thảy ma thần? Cũng là vì ông ta tu luyện lực chi đạo, lực tới đâu, chân không vỡ nát, bản thân hắn đã là vận mệnh hư vô giả, là người thích hợp nhất tu luyện lực lượng chi đạo, chỉ cần lực lượng đạt đến mức có thể đập tan mọi quy tắc. Bản thân cửu chuyển huyền công đã là công pháp luyện thể mà Tam Thanh tập hợp từ dấu ấn của bàn cổ. Và vu tộc, có độ cao trở lại như công pháp của bàn cổ, dù có chút thiếu sót, cũng đã được Trần Lâm dùng đại vu luyện thể thuật, tiên thiên bàn võ thần ma quyết bù đắp, 1962 khiếu huyệt, chẳng khác nào tăng lên 1962 lần. Chương 636, hóa huyết thần đao, Trần Lâm có một điều không biết, tiên thiên bàn võ thần ma quyết thực ra là do một vị đại năng trong lúc vô tình có được một chút dấu ấn của bàn cổ, dựa trên dấu ấn này mà sáng tạo ra, dù sao hắn không phải bàn cổ nguyên thần, tinh huyết dạng này không phải do bàn cổ chính thống biến thành, mà là như Mi Hà giáo chủ. Sinh ra từ máu đen của bàn cổ, thêm vào đó, hắn còn chưa triệt để chứng đạo đã chết trong Long Phượng sơ kiếp. bị tai bay vạ gió, huống chi là trở thành một trong 3.000 khách của Tử Tiêu. Cho nên, Tiên Thiên Bản Võ Thần Ma Quyết có đẳng cấp thấp như vậy. Chẳng qua, nó chỉ là công pháp ở đẳng cấp cực phẩm Đại Đạo Tiên Vương. Sau khi đem môn Tiên Thiên Bản Võ Thần Ma Quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh ra 1962 khiếu huyệt, Trần Lâm cũng cảm thấy môn công pháp này căn bản không thể hiện hết vạn phần bàn võ thần ma lực. Lượng, rõ ràng đây chính là lấy lực chứng đạo, lực lượng chưa hết, hắn cũng âm thầm tính toán khi nào mượn tạo hóa ngọc điệp. Thật tốt thôi diễn một phen Tiên Thiên Bản Võ Thần Ma Quyết. Môn công pháp này là pháp lấy lực chứng đạo, là sự bổ sung tốt nhất cho cửu chuyển huyền công, biết đâu hắn thật sự có thể dựa vào môn công pháp này mà thành thánh. Cửu chuyển huyền công, mặc dù do thánh nhân sáng tạo, có 9 lần chuyển thứ 9 có khả năng thành thánh, thế nhưng đó cũng chỉ là trên lý thuyết, còn việc có thật sự thành thánh hay không vẫn là một ẩn số. Trần Lâm cảm thấy, nếu mình có thể thôi diễn Tiên Thiên Bản Võ Thần Ma Quyết đến cấp độ thiên kinh, phối hợp với cửu chuyển huyền công, nhất định có khả năng thành thánh. Hồng Loan Thiên Kinh, đúng là cường hãn, nhưng lại chỉ là công pháp phụ trợ, nó không có bất kỳ trợ giúp nào cho việc mình lĩnh ngộ lấy lực chứng đạo. Chẳng qua là tăng chiến lực và đủ loại thủ đoạn. Lắc đầu, Trần Lâm phát hiện mình có vẻ nghĩ xa quá, hiện tại có lẽ là lúc giới thiệu Phong Thanh Dương. Giới thiệu Phong Thanh Dương cho mấy đệ tử, Trần Lâm cho mấy đệ tử rời đi, giữ Phong Thanh Dương lại, chuẩn bị giúp hắn tu luyện, trước đó đã ban cho hắn một thanh thần kiếm và một bộ kiếm pháp. Thế nhưng công pháp tu luyện thì chưa truyền thụ, Thái Ất Thần Công, công pháp cấp thần, là công pháp bắt buộc cho tất cả đệ tử bước vào Thái Ất Sơn. Về việc chuyên tu những công pháp khác, vậy thì chờ sau khi hắn bước vào cảnh giới thần thông rồi tính tiếp. Cho dù là Cố Thiên Tuyết hay Võ Chiếu, đều chủ tu Thái Ất Thần Công, phụ tu Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật. Chờ đến cảnh giới vương giả có thể đổi sang tu Vô Lượng Thánh Thể Quyết. Đây là công pháp do Phục Hy Đại Đế lưu lại, thích hợp nhất với thể chất nhân loại, cũng là một trong những pháp quyết cao nhất của nhân tộc. Thậm chí trên một ý nghĩa nhất định còn phù hợp với nhân loại tu luyện hơn cả cửu chuyển huyền công. Và Tiên Thiên Bản Võ Thần Ma Quyết, đúng là thánh kinh của nhân loại. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Phong Thanh Dương Thái Ất Thần Công. Công pháp cấp tiên phẩm thập nhị, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công. Ban thưởng bạo kích trả về gấp 900 vạn lần, đạt được công pháp cấp đại đạo kim tiên, đại phẩm thiên tiên quyết, lại có thể là môn công pháp này, đây chính là công pháp thiên tiên được mệnh danh là mạnh nhất. Nó rèn đúc đạo cơ vô thượng thiên tiên, có thể tu luyện tới đỉnh phong thiên tiên, đừng nhìn Trần Lâm tu luyện cửu chuyển huyền công, Hồng Loan Thiên Kinh, nhưng nói về rèn đúc đạo cơ thiên tiên, không một môn công pháp nào có thể sánh được, đây chính là pháp hợp lưu ba nhà nho Phật đạo. Năm xưa, khi Bồ Đề lão tổ truyền thụ phương pháp tu luyện cho Tôn Ngộ Không, ông đã truyền thụ đại phẩm thiên tiên quyết trước, sau đó mới truyền thụ bát cửu huyền công. Trần Lâm có chút tiếc nuối, môn công pháp này rèn đúc căn cơ vô tượng tốt hơn Thái Ất Thần Công rất nhiều. Ban đầu theo con đường Thái Ất Tiên Môn trước đó, tu Thái Ất Thần Công trước, sau đó tu Vô Lượng Thánh Thể Quyết, bây giờ xem ra cần thay đổi một chút. Vô Lượng Thánh Thể Quyết đúng là công pháp thích hợp nhất với thể chất nhân tộc, nhưng bàn về làm chắc căn cơ, thật sự so ra kém đại phẩm thiên tiên quyết. Lúc này Trần Lâm đưa ra một quyết định trọng đại, sửa đổi phương pháp tu luyện. Từ giờ trở đi, nói làm là làm, Trần Lâm lập tức hành động, vung tay lên, môn đại phẩm thiên tiên quyết này được truyền thụ cho các đệ tử của mình. Hơn nữa còn dặn dò, môn đại phẩm thiên tiên quyết này chỉ có thể tu luyện khi họ đạt đến cảnh giới vương giả. Còn việc đổi sang tu Vô Lượng Thánh Thể Quyết thì cứ trì hoãn lại. Sau khi thành tiên mới bắt đầu tu luyện, keng, ký chủ truyền thụ cho các đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch đại phẩm thiên tiên quyết, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Công pháp này do bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích khởi ban thưởng đồng giá, đạt được công pháp đại đạo tiên vương, hóa huyết thần đao. Sao lại là hóa huyết thần đao? Hình như mình đã đạt được một thanh hóa huyết ma đao thì phải. Nhắc đến hóa huyết thần đao này, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, tên đầy đủ là Thiên La Hóa Huyết Thần Đao. Đao này cực kỳ hung ác, bất kể là ai, chỉ cần bị chém trúng một tia máu, sẽ hóa huyết mà chết. Nếu bị chém trúng trực diện, không chỉ bỏ mạng ngay tức khắc, mà cả nguyên thần cũng sẽ bị hút vào trong đao. Điều quan trọng nhất là hóa huyết ma đao chẳng qua chỉ là thượng phẩm tiên khí. Theo lý thuyết, hóa huyết thần đao ít nhất phải là hậu thiên chí bảo mới đúng. Sao lại biến thành thượng phẩm tiên khí? Xem ra hóa huyết thần đao này căn bản không phải thanh hóa huyết thần đao kia. Mà điều quan trọng nhất là hóa huyết thần đao giống như là pháp bảo. Sao lại biến thành công pháp? Đến khi Trần Lâm chọn nhận lấy, mới biết hóa ra môn hóa huyết thần đao này lại có thể là một loại thần thông vô thượng giống như Phiên Thiên Ấn hay Cửu Long Thần Hỏa Cháo, mà thứ mình nhận được lại là một bộ tàn khuyết. Chỉ có 3 chiêu cuối cùng, hóa huyết thần đao là pháp luyện chế pháp bảo, có thể luyện chế hậu tiên chí bảo, hơn nữa còn ẩn chứa một bộ hóa huyết thần đao chi pháp. Tổng cộng 9 chiêu, mà hắn nhận được chỉ có 6 chiêu, khá lắm, người bạo kích trả về công pháp hoàn chỉnh, thế mà lại cho ta một công pháp tàn khuyết. Nhưng sau đó Trần Lâm đã hiểu, Cái gọi là hóa huyết ma đao thực chất là một thanh hóa huyết thần đao được luyện bằng máu. Nó là thượng phẩm tiên khí, còn hóa huyết thần đao chi pháp là công pháp thi triển hóa huyết ma đao. Hóa huyết ma đao có thể khiến người ta nhập ma, bị nó điều khiển, trở thành con rối của ma đao, còn hóa huyết thần đao chi pháp lại ghi chép pháp quyết khống chế hóa huyết ma đao. Có thể đổi khách thành chủ, khống chế hóa huyết ma đao, từ đó không bị nó khống chế hay dẫn dụ, cũng không bị nhập ma. Trần Lâm nhận được hóa huyết ma đao lúc đó đã nghĩ bạo kích trả về lại không dám. Bây giờ thì tốt rồi, có hóa huyết thần đao chi pháp này, có thể cho người khác dùng, mấy đệ tử của mình có vẻ không thích hợp lắm, có thể cho một vị thủ tọa nào đó, dù sao đây là tiên quyết thượng phẩm cấp đại đạo tiên vương. Công pháp có thể thành tiên, trước đây, đừng nói thành tiên, đến đại đế cũng khó có khả năng trở thành, thiên nguyên lão tặc trấn áp tất cả, tuyệt đối không cho phép ai trở thành vô thượng đại đế. Nhưng bây giờ thì không cần lo lắng điều đó. Trần Lâm đã có ý định đánh giết Thiên Nguyên lão tặc, mà việc đánh giết Thiên Nguyên lão tặc sẽ diễn ra trong thời gian gần nhất. Xem ra cần tìm người chủ nhân cho hóa huyết ma đao. Tốt nhất là bạo kích trả về một lần nữa thì tốt hơn. Si Vưu hổ phách đao cũng không cần nữa, nhưng A Tỳ kiếm của Minh Hà giáo chủ thì có thể bạo kích thử một lần. Trong lòng mình nghĩ vậy, biết đâu lại có hy vọng bạo kích nhận được chí bảo vô thượng này. Đến lúc đó có thể cho Cố Thiên Tuyết, nhưng cho Cố Thiên Tuyết cũng phải đối mặt với một vấn đề. Liệu hắn có sử dụng được không? Chương 637, đạt được A Tỳ kiếm. Muốn sử dụng nguyên đồ A Tỳ song kiếm, trừ khi là thân thể tiên thiên ma thần, kiếp trước là vô thượng tiên vương, Cố Thiên Tuyết không đủ điều kiện, nếu không đủ, vậy thì giúp hắn chuẩn bị tốt, thật sự có được thì với cảnh giới vương giả, hắn có thể vô địch trong cảnh giới vương giả, đại chiến với chuẩn đế cảnh, tốt, nói là làm, chờ hoàn thành những chuyện này, giết Thiên Nguyên lão tặc cũng chưa muộn, mang theo hóa huyết ma đao và hóa huyết thần đao chi pháp. Trần Lâm đến chủ sơn. Tìm Tô Uyên, giao cho hắn xử lý cây đao này và bộ pháp quyết. Vương giả đỉnh phong như hắn sẽ biết cách sử dụng tốt hơn những người khác sau khi bạo kích nhận. Thưởng, Tô Uyên nhìn Trần Lâm mang đến hóa huyết ma đao và hóa huyết thần đao thì vô cùng kinh ngạc. Mặt mũi đầy vẻ rung động, ngươi đây là, đúng, truyền thừa cấp đại đạo tiên vương. Trần Lâm nói từng chữ một, phụt, Tô Uyên lập tức có cảm giác muốn thổ huyết, trong lòng sóng trào mãnh liệt, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, trước đây, vì một truyền thừa đại đế mà liều sống chết, thậm chí mất mạng. Giống như những cơ duyên đế lộ trước đây, không phải là tranh đoạt cơ duyên đại đế sao? Trần Lâm thì tốt, trực tiếp mang ra một phần truyền thừa tiên vương, đạt được hóa huyết ma đao, đạt được hóa huyết thần đao, có thể thành tiên vương, muốn tiến thêm bước nữa, trừ khi nhận được công pháp và ma đao tốt hơn, dù sao phần truyền thừa này không hoàn chỉnh, chỉ có thể đi đến bước này, nhưng vậy là quá đủ rồi. Hơn nữa, hóa huyết thần đao chi pháp bản thân đã là truyền thừa của Tiệt giáo. Bản thân mình lại có thể là kết bái đệ đệ của Thông Thiên giáo chủ. Ngọc Hư Thánh Địa, nhìn như rất giống truyền thừa của Xiển giáo, nhưng lại không phải, mà là đến từ Tiệt giáo. Tâm của Tam Thanh Đại Đế rất lớn, chuẩn bị kết hợp pháp của Tam Thanh, lợi dụng lực lượng ý thức thế giới, Tam Thanh hợp nhất, tái hiện pháp Huyền Thanh, vì vậy mới có Ngọc Hư, nhưng Ngọc Hư về bản chất vẫn là Tiệt giáo, vẫn là Thượng Thanh. Tô Uyên hít sâu một hơi nói, "Trần Lâm sư đệ, phần truyền thừa này quá chân quý, ta không thể nhận." Trần Lâm nói, "Sư huynh, ta cũng đâu nói nhất định sẽ cho huynh phần truyền thừa này." Chỉ là muốn huynh tìm một người thích hợp để truyền thừa nó. Mặc dù huynh đã nhường trước trưởng môn, nhưng dù sao huynh vẫn chưa hoàn toàn rời đi, nếu giao cho Tiêu Dật, cuối cùng thì huynh cũng không thể nắm phần truyền thừa của ta. Cũng không phải xem thường Tiêu Dật, nguyên nhân chủ yếu là vì tiểu tử này tu vi thấp, không thể bạo kích trả về được đồ tốt. Tô Uyên gật đầu nói, "Được, phần truyền thừa này giao cho ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thích đáng." Trần Lâm rất hài lòng. Keng, ký chủ tặng trưởng môn Tô Uyên thượng phẩm tiên khí hóa huyết ma đao. Thượng phẩm tiên quyết hóa huyết thần đao, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 9,99 triệu lần. Đạt được A Tỳ kiếm một thanh, thật sự bạo kích thành công A Tỳ kiếm. Hệ thống à, không tệ, cho ngươi một tràng pháo tay lớn. Trần Lâm mừng rỡ như điên, hệ thống này đúng là hữu dụng, hoàn toàn bù đắp thiếu sót và những gì mình còn thiếu. Đến lúc này, tất cả đều được giải quyết triệt để, bản thân Trần Lâm cũng đang nghĩ làm sao để đạt được nguyên đồ A Tỳ kiếm. Đây mới là cực phẩm tiên thiên linh bảo thích hợp nhất để thi triển môn kiếm pháp vô thượng kim. Giao tiễn, việc tề tựu song kiếm là một chuyện, nhưng để phát huy uy lực của kiếm, nhất định phải nâng cao tư chất của Cố Thiên Tuyết, tối thiểu phải là thân thể tiên thiên ma thần, mà lúc này Cố Thiên Tuyết mới là thân thể tiên thiên đại đạo. Lại là tư chất trung đẳng, để trở thành thân thể tiên thiên ma thần, còn một chặng đường dài phía trước, chí âm chi thể, biện pháp tốt nhất là có thể luyện hóa nguyệt quế thủ. Thật sự có cơ hội trở thành thân thể tiên thiên ma thần. Trần Lâm có hệ thống. Việc này cũng đơn giản, lúc này vẫn là thân thể đỉnh phong tiên thiên ma thần. Còn nhìn lại Thiên Nguyên lão tặc, vì trở thành thân thể tiên thiên ma thần mà mưu tính 5 triệu năm. Luyện hóa mảnh vỡ hồng hoang thành thiên nguyên thế giới, mà việc tìm một mảnh vỡ hồng hoang so với việc nhận được một trong thập đại linh căn giữa thiên địa, thì độ khó có thể nói là nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có điều, mảnh vỡ hồng hoang này đã biến thành một phương thế giới, sinh ra ý thức thế giới, nếu không phải biến thành thế giới, không sinh ra ý thức thế giới thì việc luyện hóa sẽ đơn giản hơn nhiều. Thập đại tiên thiên linh căn, giữa thiên địa chỉ có một cây, một khi bị tổn hại sẽ không còn nữa. Nguyệt Quế Thụ, ai cũng biết ở trong Nguyệt Cung, mấu chốt là Nguyệt Cung sớm đã bị phá hủy, Nguyệt Quế Thụ cũng bị hư hại, sớm đã biến mất. Thập đại tiên thiên linh căn, bất kể cây nào, luyện hóa vào thân thể đều có thể thành tựu thân thể tiên thiên ma thần. Trấn Nguyên Tử luyện hóa cây quả nhân sâm mới trở thành hỗn độn thổ linh. Một đoạn Nguyệt Quế Thụ, ít nhất có thể giúp trở thành thân thể tiên thiên ma thần. Lần này bạo kích trả về quả là quá tuyệt vời. Trần Lâm trở lại Thái Ất Sơn, liền gọi Cố Tiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đến. Hắn gọi cả hai người bọn họ đến. Lúc này hắn không chỉ có Nguyệt Quế Thụ mà còn có Phù Tăng Mộc. Vừa vặn để cho hai người nâng cao tư chất, đều nâng lên đến tư chất tiên thiên ma thần. Ngoài ra còn có Khổ Trúc. Khổ Trúc thì còn thiếu chút. Xem xét việc nâng cao tư chất của hai người xem có thể nhận được ban thưởng gì rồi quyết định sau. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung là hai người mà hắn muốn thu nhận làm đệ tử nhất. Tự nhiên là phải bồi dưỡng kỹ càng. Thẩm Quyên có thập nhị thông thiên kiếm trận. Kiếm trận thượng phẩm tiên khí này có thể so sánh với cực phẩm tiên khí mà lại là đẳng cấp cực phẩm. Tạ Thanh Sơn được Trần Lâm truyền thụ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Tuyệt học tiên đế này có thể song tu pháp khí, thành tựu một bộ tuyệt học tiên đế, một bộ pháp bảo tiên đế. Bất quá cái này cần phải dựa vào chính hắn. Còn về tư chất thì đợi khi có cơ hội sẽ giúp họ nâng lên sau. Còn Trần Thạch Sinh, lúc này có thể nói là có tư chất đỉnh phong tiên thiên đại đạo. Võ Chiếu cũng mới chỉ có tư chất thượng phẩm tiên thiên đại đạo mà thôi. Thẩm Linh Lung thì còn kém một chút, tư chất hạ phẩm tiên thiên đại đạo. Sư phụ, nhìn hai đệ tử đầu tiên mà mình thu nhận, Trần Lâm hài lòng gật đầu. Không tệ, Linh Lung, không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng 3 ngày con có thể bước vào cảnh giới vương giả. A, trong vòng 3 ngày, Thẩm Linh Lung vô cùng kinh hỉ. Hắn thật không ngờ mình có thể bước vào cảnh giới vương giả trong 3 ngày. Lúc này hắn ở đỉnh phong tạo hóa cảnh, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút, chính vì điểm này mà hắn không có khả năng bước vào vương giả trong 3 ngày. Trần Lâm nói, con yên tâm đi, vi sư đã nói 3 ngày là 3 ngày. Sư phụ, thật sao? Thẩm Linh Lung hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên là thật, trước đó, khi ta chưa thành tiên, dù có được Phù Tăng Mộc, Nguyệt Quế Thụ, cũng không có năng lực giúp đệ tử của mình luyện hóa chúng vào trong cơ thể. Thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Mà bọn hắn cũng vậy, dù có được cũng rất khó luyện hóa, nhưng hiện tại thì khác, ta đã là tiên nhân, cuối cùng có thể giúp đệ tử luyện hóa Phù Tăng Mộc cùng Nguyệt Quế Thụ. Trần Lâm nói tiếp, ta có một gốc Nguyệt Quế Thụ, ta dự định dùng nó để giúp ngươi thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Đến lúc đó đột phá vương giả cảnh tự nhiên sẽ dễ dàng như nước chảy thành sông. Tiên thiên ma thần thân thể, Thẩm Linh Lung hiểu rõ sự chân quý của nó, nàng sớm đã nghĩ sư phụ nhất định sẽ giúp mình thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đây không thể nghi ngờ là tin tốt nhất. Chương 638, Tiên Thiên Ma Thần Thân Thể. Sư phụ, nhanh lên, đệ tử muốn trở thành Tiên Thiên Ma Thần Thân Thể. Thẩm Linh Lung đã không thể chờ đợi. Trần Lâm cười nói, không vội, vì sư đã nói ra thì tự nhiên dự định giúp các ngươi sư tỷ muội trở thành Tiên Thiên Ma Thần Thân Thể. Linh Lung, vậy thì con tới trước đi. Tiên Thiên Ma Thần Thân Thể, chuyện này đơn giản thôi. Trần Lâm cũng định làm một lượt, giúp nàng hoàn thành việc rèn đúc. Khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, Trần Lâm quát lớn. Thẩm Linh Lung lập tức làm theo. Thiên Tuyết, lát nữa ta rèn đúc tiên thiên ma thần thân thể cho sư muội con. Con hãy quan sát kỹ, đến lúc đó rèn đúc cho con cũng có thể thong dong ứng phó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm nói với Cố Thiên Tuyết. Vâng, sư phụ. Cố Thiên Tuyết vội vàng gật đầu. Lúc này Trần Lâm mới lấy ra Phù Tăng Mộc, một trong thập đại tiên thiên linh căn, tương truyền mặt trời mọc dưới Phù Tăng, Phật trèo cây mà lên, nên gọi là nơi mặt trời mọc. Cây mọc thành rừng, lá như lá dâu, lại có gai, cây trưởng thành cao 2000 trượng, chu vi 2000 trượng, hai cây mọc chung gốc, càng dựa vào nhau nên gọi là Phù Tăng. Lấy ra Phù Tăng Mộc, Trần Lâm trực tiếp đánh vào cơ thể Thẩm Linh Lung. Trước đó, Thẩm Linh Lung được Nam Minh Ly Hỏa gia trì, tu luyện Thái Dương chân hỏa, thân thể sớm đã được rèn đúc thành Tiên Thiên Thái Dương đạo thể. Lúc này, Phù Tăng Mộc gia trì sẽ giúp nàng thành tựu Tiên Thiên Ma Thần chi thể, mà Tiên Thiên Ma Thần chi thể, quan trọng nhất không phải tiên thiên, mà là ma thần. Thế nào là ma thần? Chính là do thiên địa tạo ra, trời sinh khiến thân thể có khả năng gánh chịu sức mạnh pháp tắc thiên đạo. Mỗi một ma thần thân thể đều gánh chịu ít nhất một đạo pháp tắc thiên địa, như Trần Lâm, tiên thiên ma thần thân thể, dù là bão táp ma thần, chỉ đại diện cho hai đạo pháp tắc bão táp gánh chịu từ ban đầu. Nay đã hiển hóa ra ngoài, tiên thiên đạo thể đã có nền tảng gánh chịu sức mạnh pháp tắc, một đạo Nguyệt Quế Thụ đánh vào cơ thể Thẩm Linh Lung. Trần Lâm quay sang nói với Cố Thiên Tuyết, "Thiên Tuyết, con cũng khoanh chân ngồi xuống." Ngưng thần tĩnh khí, vi sư cũng giúp con một tay, giúp Cố Thiên Tuyết bước vào tiên thiên ma thần thân thể. Mà điều quan trọng nhất là hắn hiện có một gốc Nguyệt Quế Thụ. Nguyệt Quế Thụ sinh trưởng trong thái âm tinh, vì vậy còn được gọi là thái âm Nguyệt Quế Thụ, cùng thái âm linh mạch tương liên, bị tổn thương sẽ lập tức hồi phục. Nghe đồn thường Nga sau khi bôn nguyệt thì ở tại Quảng Hàn cung trong thái âm tinh, mà tương truyền đại vu Hậu Nghệ đuổi theo sau, Thường Hy oán hận hắn giết 9 người chất tử của mình, dùng Nguyệt Quế Thụ bố trí huyễn trận, cây quế không đổ, Hậu Nghệ không gặp được Thường Hy. Sau đó Nghệ hóa thân Ngô Cương phạt quế, mỗi cây Nguyệt Quế Thụ đều là tinh hoa của thái âm tinh. Khi Nguyệt Quế Thụ được lấy ra, một cỗ lực lượng cùng cấp với Phù Tang Mộc nhưng hoàn toàn tương phản bùng phát ra. Đây là Nguyệt Quế Thụ, một chí dương, một chí âm, chúng không giống bàn đào thụ, hoàng trung lý, kết xuất thiên địa linh quả, cũng không như dây hồ lô, cây dương liễu, kết xuất tiên thiên linh bảo, nhưng chúng lại là bảo vật thích hợp nhất để rèn đúc tiên thiên ma thần thân thể. Dù là quả nhân sâm, bàn đào nhâm thủy, chúng đích thực giúp Trấn Nguyên Tử và Vương Mẫu Nương Nương. Nhưng chẳng phải vì Trấn Nguyên Tử là hỗn độn thổ linh, Vương Mẫu Nương Nương là hồng quân đồng tử sao? Bảo vật chọn chủ chọn bảo vật, tiên thiên linh căn lựa chọn chủ nhân của mình, mà chủ nhân làm sao không tìm kiếm tiên thiên linh căn? Nguyệt Quế Thụ và Phù Tang Mộc của Trần Lâm chỉ là một đoạn, có thể giúp người khác trở thành tiên thiên ma thần thân thể hạ đẳng là không có vấn đề, nhưng để trở thành đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể thì vô cùng khó. Mấu chốt là Trần Lâm dự định cho Cố Thiên Tuyết nguyên đồ A Tị kiếm, có tiên thiên ma thần thân thể như vậy là đủ rồi, có thể sử dụng. Thời gian trôi qua, việc luyện hóa Nguyệt Quế Thụ và Phù Tang Mộc cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân. Trần Lâm nhiều nhất chỉ là phụ trợ, nhưng khi có hắn phụ trợ thì hoàn toàn khác. Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ trong cơ thể hai người dần dần được luyện hóa, từng chút một được giải phóng, sau đó dung nhập vào cơ thể, thân thể cũng chậm rãi được nâng cao, từ tiên thiên đại đạo chi thể, đến trung đẳng, thượng đẳng, rồi đến đỉnh phong. Răng rác, một tiếng vang giòn giã phát ra từ trong cơ thể, trong nháy mắt, sức mạnh trong cơ thể Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung cùng lúc tăng lên, song song đột phá đến tiên thiên thân thể lạ lẫm. Và cũng chính lúc đột phá, Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ trong cơ thể họ cuối cùng triệt để dung nhập, hóa thành nguồn sức mạnh. Khi thân thể được nâng lên, thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, tu vi cảnh giới của họ cũng như tờ giấy bị xé toạc, trong nháy mắt bị xuyên phá, rồi đột phá, Thẩm Linh Lung đạt vương giả trung kỳ, Cố Thiên Tuyết đạt vương giả hậu kỳ, đột phá, sư phụ, hai nữ cùng lúc mở mắt, mặt đầy xúc động và rung động. Trần Lâm hơi gật đầu nói, không sai, cuối cùng cũng trở thành tiên thiên ma thần thân thể, thành tựu tiên thiên thần ma thân thể, nghĩa là các con có cơ hội đột phá tiên đế, mà tiên thiên thần ma thân thể càng mạnh, cơ hội đột phá càng lớn. Hạ phẩm cũng là thần ma thân thể mà, sau khi trở về hãy nghiên cứu kỹ tiên thiên thần ma thân thể của mình, cố gắng tìm ra đạo của riêng mình, lần này thu hoạch không biết là gì. Khiến hai nữ đồng loạt trở thành tiên thiên thần ma thân thể, bảo kích trả về là Phù Tang Mộc, Nguyệt Quế Thụ sao, hay là thứ khác? Keng, bảo kích trả về tới, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết Nguyệt Quế Thụ, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, vật này là ban thưởng bảo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá. Nhận được một đoạn Nguyệt Quế Thụ, Trần Lâm lúc này sững sờ, vẫn là Nguyệt Quế Thụ, không sai, đoạn Nguyệt Quế Thụ này ta nhận, chẳng khác nào ta có được Nguyệt Quế Thụ mà không mất gì cả. Keng, ký chủ tặng đệ tử Thẩm Linh Lung Phù Tang Mộc, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, vật này là ban thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá. Nhận được một đoạn Phù Tang Mộc, cũng là trao đổi đồng giá, dùng Nguyệt Quế Thụ đổi Nguyệt Quế Thụ, dùng Phù Tang Mộc đổi Phù Tang Mộc, không sai, rất tốt. Keng, ngay khi Trần Lâm hài lòng, hệ thống lại một lần nữa vang lên, chẳng lẽ vẫn còn ban thưởng? Tư chất ban thưởng, Trần Lâm hai mắt sáng lên, ký chủ giúp đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung lần lượt đạt tiên thiên ma thần thân thể, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích không? Bạo kích, Trần Lâm hít sâu một hơi, không thể chờ đợi để xem ban thưởng là gì, chắc chắn không tầm thường. Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được hỗn độn tinh hoa một viên. A, đây là vật gì? Trần Lâm nhíu mày, sau đó, niềm kinh hỉ vô hạn đã bao phủ lấy hắn, trong nháy mắt hắn đã biết hỗn độn tinh hoa là gì. Đây là chìa khóa để trở thành hỗn độn ma thần thân thể, tức là giúp hắn tăng xác suất thành công khi tiến vào hỗn độn ma thần thân thể. Hiện tại hắn đã hoàn mỹ 4 hệ phong vũ lôi điện, đã tiến vào trạng thái hỗn độn, nhưng để nhờ trạng thái hỗn độn này mà biến tiên thiên ma thần thân thể thành hỗn độn ma thần thân thể thì còn lâu, đây chỉ là bước đầu trên con đường vạn dặm, mà hỗn độn tinh hoa là bước thứ hai. Chương 639, phong phú ban thưởng. Đương nhiên, để trở thành hỗn độn ma thần thân thể không chỉ có hai bước, mà còn bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí bước thứ 9, cũng được gọi là 9 bước đạp thiên, hỗn độn ngay trước mắt. Thành tựu tiên thiên ma thần thân thể khó không? Khó, nhìn Thiên Nguyên lão tặc sẽ biết. Vì thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, hắn mưu tính 500 vạn năm, may mắn hắn sắp thành công. Theo lý thuyết, kim tiên không quá 100 vạn năm, nhưng hắn hợp đạo thiên đạo, mạnh mẽ tăng tuổi thọ và mưu tính. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung được Trần Lâm giúp đỡ một bước liền bước vào tiên thiên ma thần thân thể, có thể nói là bước đi mà biết bao người khó mà bước nổi. Phù Tang Mộc, Nguyệt Quế Thụ, đáng tiếc tác dụng với Tạ Thanh Sơn và Võ Chiếu không lớn. Con không nên xem thường việc dung hợp thập đại tiên thiên linh căn. Nếu như thập đại tiên thiên linh căn này không phù hợp với thân thể con rất khó dung nhập chúng. May mắn là Trần Lâm trước đó đã truyền cho họ Thái Âm chân hỏa và Thái Dương chân hỏa. Phù Tang Mộc thích hợp nhất với Thái Dương chi thể, bản thân Cố Thiên Tuyết là tiên thiên thái âm đạo thể. Nguyệt Quế Thụ cũng vậy, Thẩm Linh Lung là tiên thiên thái dương đạo thể. Bước thứ nhất, hỗn độn viên mãn, bước thứ hai, hỗn độn chi lực, bước thứ ba, hỗn độn hợp nhất, bước thứ tư, đáng tiếc, vẫn chưa thể trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Hỗn độn ma thần chính là tồn tại đủ sức thành thánh nhân, 3000 hỗn độn ma thần. Có biết vì sao thánh nhân sau khi thành thánh đều xây đạo tràng trong hỗn độn không? Vì chỉ có trong hỗn độn mới có thể hấp thu hỗn độn chi lực quy mô lớn. Trở thành thánh nhân, ắt và hỗn độn ma thần thân thể, trở thành hỗn độn ma thần thân thể cũng ắt thành thánh nhân. Như một vòng tuần hoàn vậy, Trần Lâm nói, Thiên Tuyết, con đã trở thành tiên thiên ma thần thân thể, lại là thủ tọa của Thái Ất Sơn ta, tuy chỉ là vương giả hậu kỳ, nhưng một khi Thiên Nguyên lão tạc chết, Thiên Nguyên thế giới hoàn toàn buông ra, tu vi của con có chút yếu, vi sư sẽ giúp con một tay. Nói rồi, Trần Lâm lấy nguyên đồ A Tị kiếm ra đưa cho nàng. Đây là nguyên đồ kiếm và A Tị kiếm, cực phẩm tiên thiên linh bảo, hiện tại chỉ đứng sau Chu Tiên tứ kiếm, cũng là thích hợp nhất để con thi triển kim giao tiễn. Một kiếm pháp song kiếm, giết người không vướng nghiệp lực, cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây chẳng phải là bảo vật vượt trên cả tiên đế sao? Cố Thiên Tuyết hoàn toàn choáng váng, giữa thiên địa còn có bảo vật lợi hại như vậy, hơn nữa còn do sư phụ của mình lấy ra. Vượt trên tiên đế, nàng có thể khẳng định dù là tiến vào tiên giới thì đây cũng là vô thượng chí bảo. Là số 1 số 2, chỉ xếp sau Chu Tiên kiếm trận, sư phụ, hai thanh kiếm này quá chân quý, đệ tử, Cố Thiên Tuyết lắc đầu từ chối, Trần Lâm nói, bảo con nhận thì cứ nhận, còn chần chừ cái gì? Hơn nữa, con đừng coi thường hai thanh kiếm này, chúng thích hợp với con nhất, Cố Thiên Tuyết nói, sư phụ, hai thanh kiếm này vẫn là sư phụ giữ lại tốt hơn. Với đệ tử, sư phụ cần hai thanh kiếm này hơn, Trần Lâm lắc đầu nói. Vi sư vừa nói, hai thanh kiếm này đứng thứ hai, thứ nhất chính là Chu Tiên kiếm trận, mà vừa hay Chu Tiên kiếm trận lại đang ở trong tay vi sư. A, Cố Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn sư phụ mình, đa tạ sư phụ, Cố Thiên Tuyết nói, hai thanh kiếm này, hãy dùng cho tốt, đừng làm ô uế chúng. Trần Lâm cười nói, nguyên đồ A Tị, đây là thứ Trần Lâm chuẩn bị cho Cố Thiên Tuyết trong tương lai. Về phần Thẩm Linh Lung, kiếm thì có nhiều hơn, trong chư thiên vạn giới, kiếm đứng thứ nhất tự nhiên là Chu Tiên kiếm trận, thứ hai là nguyên đồ A Tị. Nhưng gần hai thanh kiếm này cũng có rất nhiều người chọn Hiên Viên kiếm, vì đây là hậu thiên công đức linh bảo, sánh ngang cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thanh kiếm này là thánh khí của nhân tộc, chấn tộc chi bảo, dù lấy ra cũng không thích hợp với Thẩm Linh Lung, nỗ lực bồi dưỡng đồ vô kiếm, nữ hoa kiếm, thiên hoàng kiếm, các loại, không cái nào không phải là hậu thiên chí bảo, mà lại không phải là sát lục chí bảo, thì là tạo hóa chí bảo, đều là tồn tại sánh ngang cực phẩm tiên thiên linh bảo. Keng. Ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết cực phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ A Tị kiếm. Thứ hai trong bảng xếp hạng kiếm đạo chư thiên vạn giới. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích không? Bạo kích thành công, vì song kiếm này là ban thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, nhận được Hoa Hoàng kiếm, thật sự là Hoa Hoàng kiếm, đứng đầu trong lục đại yêu kiếm của yêu tộc, luận về uy lực thì còn lớn hơn Hiên Viên kiếm, đây là hậu thiên tạo hóa chí bảo, và đây là thanh kiếm duy nhất không được xếp hạng trong bảng xếp hạng kiếm thời hậu thế. Thanh kiếm này là bội kiếm của nữ Oa Nương Nương, mà nữ Oa Nương Nương là người duy nhất của yêu tộc trở thành thiên đạo thánh nhân. Chính vì vậy, Hoa Hoàng kiếm trời sinh có tác dụng áp chế yêu tộc, là biểu tượng chí tôn của yêu tộc, nhưng trong đại chiến Vu Yêu, Hồng Quân lão tổ đã sớm ban chỉ dụ, thiên đạo thánh nhân không được tham chiến, vì vậy các thiên đạo thánh nhân khác như Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân đều chặn ở Hoa Hoàng cung, nữ Oa Nương Nương dùng mạnh cũng không ra được, đành ngồi nhìn yêu tộc ngã xuống. Vì Vu tộc cũng vẫn lạc, nên nữ Oa Nương Nương có chút hận tiên đạo, có vẻ như Thương Trụ Vương một bài thơ đã khiến nữ Oa Nương Nương nổi giận. Nhưng thật ra là nữ Oa Nương Nương muốn khuấy động chiến tranh giữa các tiên đạo. Thanh kiếm này mặc dù so với Chu Tiên kiếm trận thì kém hơn, nhưng so với nguyên đồ A Tị song kiếm cũng không kém bao nhiêu. Trần Lâm đang nghĩ ngợi dự định ban cho Thẩm Linh Lung loại bảo kiếm gì. Hiện tại tốt rồi, vậy liền ban cho nàng thanh Hoa Hoàng kiếm này đi. Lúc này, Thẩm Linh Lung đã sớm hai mắt phát sáng, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm sư phụ của mình. Hắn biết sư phụ mình đã quyết định sẽ không bạc đãi mình. Cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho mình cũng nhất định không kém. Trần Lâm nói, Linh Lung, vi sư ban thưởng cho ngươi một thanh kiếm, đó là Hoa Hoàng kiếm. Sau một khắc, Hoa Hoàng kiếm xuất hiện trước mặt Thẩm Linh Lung, nguyên đồ A Tị cần thân thể tiên thiên ma thần mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Còn Hoa Hoàng kiếm lại không như vậy, nó cần tạo hóa chi lực mới có khả năng sử dụng. Bất quá điểm này không làm khó được Trần Lâm, đừng quên, thông qua cửu phẩm công đức kim liên pháp, Trần Lâm sau khi lấy được hạt sen thanh liên đã thôi diễn ra cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp. Pháp này có thể giúp Thẩm Linh Lung tu luyện, từ đó sử dụng được thanh Hoa Hoàng kiếm này. Thông qua pháp này, Hoa Hoàng kiếm không thể nghi ngờ chính là được Donny đóng giày cho hắn. Chẳng qua là ban đầu chính mình dự định tu luyện cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, xem ra phải rời lại vô thời hạn. Tạ ơn sư phụ, Thẩm Linh Lung hưng phấn nói. Sư phụ, thanh Hoa Hoàng kiếm này là kiếm đẳng cấp gì, có lai lịch ra sao vậy? Trần Lâm nói. Hoa Hoàng kiếm tự nhiên là có liên quan đến nữ Hoa Nương Nương rồi. Nữ Hoa Nương Nương, rõ ràng bọn hắn không muốn Trần Lâm có được trí nhớ kiếp trước, biết về truyền thuyết liên quan tới nữ Hoa Nương Nương, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trần Lâm nói, ngươi có biết lai lịch của nhân tộc ta không? Không biết, cái này thì bọn hắn thật không biết. Trần Lâm mỉm cười nói, nhân tộc chính là do nữ Hoa Nương Nương sáng tạo ra, mà nữ Hoa Nương Nương cũng là thánh mẫu của nhân tộc ta. Lúc này, Trần Lâm đem truyền thuyết nữ Hoa tạo ra loài người, nữ Hoa Bổ Thiên kể cho hai nàng nghe. Chương 640, Thanh Liên cửu phẩm, lộc cộc. Hai nàng không thể tin nổi nuốt nước miếng một cái. Ai ra, bọn hắn một mực không biết nhân loại tồn tại, bây giờ mới biết, lại có thể là do người tạo nên, dùng 9 ngày tước nhưỡng cùng tam quang thần thủy tạo ra. Mà thánh mẫu sáng tạo ra bọn họ lại chính là nữ Hoa Nương Nương. Bội kiếm của nữ Hoa Nương Nương, Thẩm Linh Lung mừng rỡ vạn phần nói, tạ ơn sư phụ, hậu thiên tạo hóa chí bảo. Bởi vì công đức tính đặc thù, hậu thiên tạo hóa chí bảo chỉ có thể so với hậu thiên công đức linh bảo. So với hậu thiên công đức chí bảo thì kém không chỉ một bậc. Mà lại, loại bảo vật hậu thiên tạo hóa chí bảo này, uy lực chênh lệch rất lớn, mạnh thì có thể so với đỉnh phong cực phẩm tiên thiên linh bảo, yếu thì cũng chỉ là nhất lưu tiên thiên linh bảo mà thôi, cũng chính là mạnh hơn hậu thiên chí bảo bình thường một chút. Thẩm Linh Lung hít sâu một hơi, bảo vật lợi hại như vậy, Trần Lâm nói, ngươi cũng không nên quá cao hứng sớm, mặc dù là vi sư ban cho ngươi Hoa Hoàng kiếm, nhưng muốn sử dụng được nó thì không phải chuyện dễ dàng như vậy. A, Thẩm Linh Lung có chút bối rối, sư phụ, ý của ngươi là? Trần Lâm nói, Hoa Hoàng kiếm là bảo vật của nữ Hoa Nương Nương, mà nữ Hoa Nương Nương tu luyện là tạo hóa chi đạo. Muốn sử dụng thanh kiếm này, nhất định phải cảm ngộ được tạo hóa, cho nên trước mắt, ngươi cần tu luyện một môn bí pháp, đó là cửu phẩm tạo hóa thanh liên quyết, đồng thời ít nhất phải tu luyện tới cửu phẩm thanh liên, tam phẩm tạo hóa mới được. Sư phụ, như vậy chẳng phải là đệ tử không thể thi triển được sao? Thẩm Linh Lung bó tay rồi, sư phụ, trong tay người có phải có hạt sen thanh liên không? Đúng vậy, vạn cổ thanh liên, hình như cho sư tỷ rồi, chẳng lẽ lại tìm sư tỷ để xin? Bất quá không sao, có khó khăn thì tìm sư phụ. Lúc này Thẩm Linh Lung hướng về phía Trần Lâm hỏi thăm. Hắn tin tưởng sư phụ của mình nhất định có biện pháp. Trần Lâm nói, tốt, nếu vi sư đã nói muốn ngươi tu luyện cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, tự nhiên có biện pháp của mình, đi thôi. Nói xong liền lấy ra viên hạt sen thanh liên kia, ban đầu chuẩn bị cho mình, bây giờ lại để tiện nghi cho đệ tử của mình. Cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp hiện tại xem ra là tạm thời không tu luyện được. A, thật sự có hạt sen thanh liên, hơn nữa còn là thượng phẩm tiên tài a, tạ ơn sư phụ. Thẩm Linh Lung sướng rơn cả người, hạt sen này so với vạn cổ thanh liên ở đại thế giới trước của mình còn tốt hơn. Hắc hắc, Thẩm Linh Lung chính mình cũng không cảm giác được mình bắt đầu thích so đo với đại sư tỷ từ lúc nào. Tu vi cao hơn mình, thân phận cao hơn mình, bảo vật tốt hơn mình, được thôi, chỉ vì mình bái sư trễ hơn mấy tháng mà thôi. Mặc dù trong lòng không có suy nghĩ về phương diện này, thậm chí không nghĩ đến, nhưng trong lòng không tự chủ liền sinh ra ý nghĩ này. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, vi sư giúp ngươi tu luyện cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp này. Pháp này là do Trần Lâm sáng tạo từ cửu phẩm công đức kim liên pháp. Tuyệt học do chính mình sáng tạo, tiên đế tuyệt học, cho nên có thể tu luyện được. Đồng dạng, lúc này, cửu phẩm công đức kim liên pháp, bị hắn tu luyện ra cửu phẩm thanh liên, lục phẩm công đức, sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu truyền thụ cho Thẩm Linh Lung cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp này. Sau một hồi truyền thụ, không thể không nói Thẩm Linh Lung thật sự là thu hoạch được rất nhiều, bởi vì có kinh nghiệm từ cửu phẩm công đức kim liên pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.